Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 306, chương 306, siêu cường dục vọng cầu sinh. Ây, mẹ, cái kia, ta cũng không biết nhà đầu kia chạy đi đâu. Khả năng ra ngoài chạy bộ đi. Sở Phong cố tự trấn định hồi đáp. Hiện tại nha đầu kia chính nằm sấp ở trên người hắn. Hô hấp cũng không ngừng phun tại Sở Phong trên lồng ngực. Làm hắn quái ngứa, tuy nhiên lại hết lần này tới lần khác đến kiên trì một cử động cũng không dám. Hai người quẫn cảnh quả thực cực giống một cái rất ra tiết mục ngắn. Ngươi dám động sao? Không dám động, chạy bộ. Trần Tú nghe, lộ ra một tia nghi hoặc không thể nào. Thì tiểu tuyết nhà đầu kia ta còn không biết à. Muốn là không có lên học có thể ngủ đến giữa trưa. Nàng cũng hội dậy sớm như vậy đi chạy bộ. Một bên nói, ánh mắt của nàng còn trong phòng đông ngắm tây ngắm. Dường như lên một tia lòng nghi ngờ. Khụ khụ, mẹ. Sở Phong vội vàng càng thêm ôm chặt trong ngực nhà đầu kia. Để phòng lão mụ nhìn ra manh mối. Vội vàng nói, cái này. Ngươi cũng không biết à, nhà đầu kia mấy ngày nay suốt ngày ham ăn, béo mấy cân, hôm qua bị ta ghét bỏ một tiếng về sau, dự định từ hôm nay trở đi chạy bộ giảm béo đây. Cho nên nhất định muốn đi chạy bộ, tránh ở trong chăn bên trong muội muội nhưng không biết lão mụ chính ở bên ngoài liếc nhìn. Sở Phong thình lình đem nàng ôm chặt, để cho nàng đều nhanh không thở nổi. Riêng là trước ngực một đôi đại bạch thỏ càng là chen khó chịu. Lại thêm Sở Phong còn nói nàng nói xấu. Cái này khiến nàng thẹn quá hóa giận. Hừ, tương đương thối Sở Phong. Người ta béo ngươi liền muốn ghét bỏ a. Bóp chết ngươi. Muội muội hành động theo cảm tính đem nhỏ tay trắng hướng Sở Phong trước bộ ngực duỗi ra. Sau đó bóp. Ôi chao. Sở Phong nhất thời nhịn không được kêu to đi ra. Muội muội cái này chút lực đạo đương nhiên đối với hắn tạo thành không bất luận cái gì đau nhức. Thế nhưng là quá ngứa a, như bị mèo cào giống như. Trần Tú bị hắn lúc đó gọi mộng, sững sờ nói, "Tiểu Phong, ngươi làm gì? Cái nào không thoải mái?" Một bên nói thì một bên muốn đi tới, "Mụ mụ mẹ, có lời nói thật tốt nói, ngươi chớ vào." Sở Phong nhất thời hoảng vội vàng giải thích nói, ta không có không thoải mái a, đoán chừng mới vừa rồi bị cái gì con dẹp cắn một cái. Hiện tại tốt, muội muội ở trong chăn bên trong nghe mười phần tức giận. Thối Sở Phong thế mà mắng nàng là con dẹp, thế nhưng là cái này nàng cũng không dám lại nắm Sở Phong. Theo Sở Phong thanh âm tới nghe, Trần Tú rất có thể còn muốn tiến đến. Nàng lập tức ngoan ngoãn chuyến tại Sở Phong trong ngực thành thành thật thật động cũng không dám. Động, chớ vào, ta có thể là mẹ ngươi, liền phòng ngươi cũng không thể tiến a. Sở Phong dị dạng để Trần Tú cái này triệt để đem lòng sinh nghi. Nàng chẳng những không có dừng bước, ngược lại trực tiếp hướng Sở Phong cái kia đi đến. Một bộ hoài nghi bộ dáng nhìn chằm chằm Sở Phong. Tiểu Phong. Mẹ làm sao luôn cảm thấy ngươi lão để ý cái này chăn bông? Có phải hay không ở bên trong giấu thứ gì? Đến, để mẹ nhìn xem. Ngoạn tao, nhìn cái cọng lông a. Không thể nhìn a mẹ. Hội chết người. Mắt thấy Trần Tú nện bước mạnh mẽ tốc độ từng bước một đi tới. Trong chớp nhoáng này Sở Phong trên trán mồ hôi lạnh đều đi ra. Cơ trí đại não bắt đầu trước đó chưa từng có chuyển động. Muốn bị bắt gian tại giường, làm sao xử lý a? Muốn không, ta thẳng thắn sẽ khoan hồng, dẫn đầu vén chăn lên hai tay ôm đầu đầu hàng. Không nên không nên, thẳng thắn sẽ khoan hồng khoa chỉnh hình ngồi xuyên, tuyệt đối ngòm củ tỏi tiết tấu. Muốn không, ta lao ra đem mẹ cưỡng ép kéo ra ngoài. Cũng không được a. Mẹ lại không phải người ngu. Muốn không? Có. Sở Phong cái khó ló cái khôn. Ngay tại Trần Tú rời giường chỉ có xa 2 mét thời điểm, hắn bỗng nhiên hô lên đến. Mẹ, ngươi không thể tới a. A, Trần Tú bị giật mình, tức giận nói, kêu la cái gì a? Mẹ làm sao lại không thể tới? Bởi vì, chấm ngoặc kép, Sở Phong lúc này diễn đế chiếm hữu, bày làm ra một bộ không có ý tứ bộ dáng, còn gãi gãi đầu, bởi vì ngươi nhi tử tối hôm qua ngủ chuồng a, cũng là cái gì cũng không mặc loại kia. Tuy nhiên ngươi là mẹ ta, nhưng ta cũng sẽ thẹn thùng. Thần, thật mẹ nó thần. Câu nói này vừa nói ra khỏi miệng, liền Sở Phong đều bội phục từ bản thân dục vọng cầu sinh. Phốc phốc, tránh ở trong chăn bên trong muội muội, trực tiếp nhịn không được ý cười, lập tức lấy tay che miệng lại muốn cười lại sợ cười ra tiếng. Kìm nén đến thật là khó chịu, có điều rất nhanh, nàng thì không cười nổi âm thanh. Không nói còn tốt, Sở Phong vừa nhắc tới ngủ chuồng, Sở Tích Tuyết vô ý thức thì cảm thấy giống như có đồ vật gì đang đội lấy nàng bụng dưới. Siêu cấp khó chịu, muội muội bỗng nhiên trợn to đôi mắt đẹp. Vừa mới nàng một mực ở vào tình trạng khẩn trương, không có phát hiện còn có cái đồ chơi này tại, hiện tại mới đột nhiên cảm thấy tới. Cái này, thứ hư này, sẽ không phải là. Trong nháy mắt, Sở Tích Tuyết mặt thì ửng đỏ kiều diễm muốn, dường như có thể ra nước đến. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, lúc này thời điểm vì không cho lão mụ phát hiện, nàng còn không phải không ôm thật chặt Sở Phong. Cái này khiến nàng xấu hổ sắp chịu không được á. Ha ha ha, Tiểu Phong, ngươi đứa nhỏ này còn thẹn thùng a. Ta thế nhưng là mẹ ruột ngươi, có gì có thể e lệ. Trần Tú cái này mới dừng tốc độ, tin tưởng Sở Phong nói chuyện. Bởi như vậy thì giải thích thông vì cái gì Sở Phong để ý như vậy ổ chăn. Sở Phong lúc này biểu lộ, có thể nói là đau cũng khoái lạc lấy. Hắn tiểu huynh đệ biểu thị, áp lực núi lớn. Có thể hết lần này tới lần khác lão mụ tại cái này lề mà lề mề. Không biết là đến thu đầu người vẫn là đến đưa trợ công. Khụ khụ tương đương mẹ, dù sao nhi tử lớn lên nha. Muốn chút mặt là cần phải, muốn không ngài nhìn, ngài đi ra ngoài một chút để cho ta xuyên cái y phục quần thôi. Sở Phong hết sức khó xử nói, tiếp tục như vậy nữa coi như hắn chịu đựng, hắn tiểu huynh đệ cũng không kiên trì nổi. Tốt tốt tốt, mẹ ra ngoài được rồi đi, thật có ý tứ. Trần Tú lúc này mới cười quay người đi ra ngoài, làm đóng cửa lại cái kia một sát na. Huynh muội hai người cái này treo ở trong lòng cự thạch cái này mới rốt cục buông ra đến. Cảm giác quả thực giống giành lấy cuộc sống mới một dạng. A, muốn chết muốn chết. Muội muội lập tức theo trong chăn chui ra, trắng nõn tinh xảo khuôn mặt đã sớm bị nhiễm đến một mảnh ửng đỏ. Nàng vừa thẹn lại giận quay đầu chỗ khác, dùng ngón tay ngọc nhỏ dài lấy Sở Phong tiểu huynh đệ. Sẵn giọng thối lưu manh Sở Phong, ngươi chỗ đó là chuyện gì xảy ra a? Ngươi làm sao có thể dạng này? Hoa, đối muội muội đều căng cứng lên, gia hỏa này quả thực không có cứu. Ui ui ui, Sở Phong tức giận nói, cái gì bảo ta làm sao có thể dạng này? Cái này gọi sáng sớm y đột nhiên biết hay không? Chính nó cứ như vậy, ta có biện pháp nào? Ngươi. Hừ tương đương, muội muội cũng không biết Sở Phong nói là thật là giả. Đơn thuần nàng vẫn thật là tin, chỉ có thể hừ một tiếng vung chút giận, nhưng khuôn mặt vẫn là hồng hồng thật lâu tiêu tán không đi. Trước đó đừng nói là thân mật như vậy đụng, liền xem như nhìn cũng chưa từng nhìn qua liếc một chút. Nàng có thể không xấu hổ sao? Sở Phong một bên đứng người lên luống cuống tay chân mặc quần áo, mà muội muội thì ở một bên xấu hổ bưng lấy hồng hồng khuôn mặt. Trong phòng tràng cảnh rất có một bộ Sở Phong làm xong việc, nhấc lên quần liền chuẩn bị chạy trốn cảm giác, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.